Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1792, cầm vô kỵ người nhà làm uy hiếp. Bây giờ trường không vô kỵ nói chuyện, cũng là thời khắc khắc đều tại chọc đại thần không hài lòng. Vài tỷ ngôi sao bị hắn làm như vậy nổ tung hắn. Hắn là không có chút nào thương tâm. Còn trêu đùa đại thần sử nói, đây đều là học trò đưa a, đừng nói cái gì có đáng giá hay không, chính là vui đùa một chút mà thôi á. Liền mấy câu nói này, làm đại thần sử thật là thập phần không nói gì, nhưng là nhiều như vậy ngôi sao không ngừng tự bảo bên dưới. Hắn cũng quả thật không có biện pháp gì tốt, có thể để cho hết thảy các thứ này kết thúc, mình coi như là tinh thông trận pháp. Cũng không có biện pháp không cho người ta tự bảo chứ. Vì vậy này chúng quân tốc độ tiến tới, không thể không lại một lần nữa chậm lại. Trường không vô kỵ, đoán ngươi điên rồi a. Làm như vậy, ngươi là buộc ta nổi gióa a. Đại thần sử cặp mắt khẽ híp một cái, hơi có chút tàn nhẫn mùi vị nói. Ô đại thần sử muốn nổi đóa à? Được, ngươi nói xem. Ngươi dự định giải quyết như thế nào trước mặt cái vấn đề này? Trường không vô kỵ thập phần tỉnh táo, đều là nhiều năm như vậy đối thủ, ai sẽ sợ ai? Thật ra thì hắn đang các loại mình muốn kết quả thôi. Đại sắc mặt của thần sứ lạnh giá, sau một hồi trầm ngâm, nhẹ nói, người nhà ngươi cũng trong tay ta, ngươi bây giờ thả ta thiên quân vạn mã đi qua. Ta cam kết người nhà ngươi toàn bộ thả ra. Liền cái này, thả ra thì đã có sao? Ngươi nhân đều đi, nếu như thế giới tiên đạo nhân chết hết, người nhà ta như thế sẽ trách tội tử ta. Này không đáng chú ý à? Trường không vô kỵ trực tiếp từ chối. Hắn cũng không tính nhường đường. Ta còn có thể như vậy giúp ngươi. Mang theo ngươi học trò còn ngươi nữa môn mấy cái này siêu thoát người. Đồng thời thoát khỏi thế giới bàn cổ, ngươi không phải là muốn không làm bàn cổ phân thân rồi sao? Ta cũng không giết ngươi, ngược lại ta nghĩ muốn cái gì cũng vậy là đủ rồi. Thả ngươi đi ra ngoài, ngươi một mình trở thành một sáng thế thần, thống một thế giới, ngươi cảm thấy thế nào? Đại thần sử lại một lần nữa đầu độc nói. Những thứ này đều là trường không vô kỵ trước mặt lắc lư hắn lời nói. Hắn còn tưởng thật, nghe thấy lời ấy trường không vô kỵ, đã là, ha ha, cười to đến tiền ngưỡng hậu hợp mức độ. Hắn sau đó sờ một cái chính mình cằm, nhìn đại thần sử nói, trước mặt ta chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn ngươi mà thôi. Ngươi còn tưởng thật, cởi cách mình bản tôn. Ta vĩnh viễn đều sẽ không làm như vậy. Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có đại thần khiến cho ngươi mới có thể loại nghĩ gì này. Loại chuyện này lý do không tới ta. Cự tuyệt lại vừa là một câu trả lời hợp lý. Bị trường không vô kỵ vô tình cự tuyệt. Đại nơi này thần sứ tâm tình đã thập phần không tốt. Sắc mặt của hắn đen sẫm. Thập phần lạnh lẽo nhìn chằm chằm trường không vô kỵ lại nói. Người nhà ngươi cũng trong tay ta. Ngươi nan đảo sẽ không sợ ta từng bước, đưa bọn họ ở trước mặt ngươi giết chết. Trường không vô kỵ, ngươi dù sao với bản cổ vẫn có khác biệt. Ta cũng không muốn đi đến một bước này. Ân, cái này uy hiếp, cuối cùng là có hơi có chút cường độ. Đây mới là ta biết rồi. Băng lãnh vô tình đại thần sứ, trường không vô kỵ cặp mắt khẽ híp một cái, trịnh trọng mà nói, ha ha ha, thích cứng không thích mềm, cần gì chứ, trường không vô kỵ, không nhường đường, ta đây sẽ để cho dũng cổ, mang người nhà ngươi, sát cho ngươi nhìn, đại thần sứ không nhịn được giễu cợt một chút trường không vô kỵ, cơ hội tốt cho hắn, hắn chính là không muốn. Nhất định phải làm như vậy, cũng là không có ý gì phải không? Vì vậy sau một khắc, đại thần sử nhẹ nhàng đưa tay ra, một đạo tự thân thần niệm linh quang, không nhìn hết thảy với, dũng cổ, nối liền lại cùng nhau. lại nói lúc này, Dũng Cổ còn tại chỗ làm liều mạng dung hợp tư thái. Đại thần sử thần niệm khi đi tới sau khi Tha Phương mới đột nhiên mở mắt ra. Tiếp đó, đại thần sử phân phó nói, truyền hư không kính tượng, dẫn trường không vô kỵ người nhà. Từng bước, sát cho hắn nhìn, tuân lệnh đại thần sứ. Đúng rồi đại thần là, không bằng ta đem hắn người nhà cũng mang đi ra ngoài sát như thế nào. Để cho bên ngoài di thiên chính đám người, cũng nhận được một chút ngăn được, này mới có thể phát huy ra tuyệt đối song diện tác dụng. Dũng Cổ, cặp mắt lóe lên một cái linh quang, ở đại trước mặt thần sứ đề nghị, thuyết pháp này, nhưng là tương đối có đạo lý. Đại thần sử căn bản sẽ không hoài nghi, phát huy song diện tác dụng, để cho bàn cổ thế giới tiên đạo nhân, thay đổi dấu ấn tốc độ hạ xuống, cũng không phải là có thể đạt tới muốn hiệu quả sao. Đại thần sử gật đầu một cái, vỗ vỗ tay nói, được, Dũng Cổ ngươi nói rất tốt, cứ làm như vậy, đúng rồi, ngươi dung hợp, còn thiếu bao nhiêu, hắc hắc, cơ bản đã hoàn thành, liền coi như bọn họ không cho trường không vô kỵ người nhà mặt mũi. Ta cũng có thực lực, phong bế toàn bộ bàn cổ thế giới tiên đạo, Dũng Cổ, có chút tà ác trạng thái, liếm liếm chính mình môi nói, phảng phất thật thành đại thần là thủ hạ. Tà ác một nhân viên trong dáng vẻ. Rất tốt, bây giờ liền làm, ta bấm máy giống như hình ảnh. Đại thần sử bên kia thần niệm truyền xong rồi. Bên này hai tay ở trước mặt trường không vô kỵ một cái huy động. Bàn cổ giới bên trong cuồn cuộn hình ảnh xuất hiện. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thần môn ngoại. Từ đặc thù không gian hư vô. Sau đó mang theo một nhóm người lớn đi ra, Dũng Cổ. Nơi này mới là đáng giá nhất để cho thạch đầu tử xem chỗ. Lúc này trường không vô kỵ cũng rốt cuộc làm ra một bộ lo âu biểu tình đến. Nhìn mình mọi người trong nhà, ra ra thúc thúc vân vân các loại nhân, ánh mắt của hắn trong đã xuất hiện hốt hoảng. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ta còn tưởng rằng ngươi thật là làm bằng sắt đâu rồi. Xem ra ngươi chính là rất lo âu người nhà ngươi a. Đại thần sử híp đôi mắt một cái, vô cùng đắc ý, lại nói ở bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong, Dũng Cổ đã mang theo trường không vô kỵ người nhà, đột nhiên xuất hiện ở Tam Thanh Thiên Địa bên trong. Hơn nữa đáng sợ nhất là, bằng tịch đến hắn năng lực, có thể để cho thế giới bàn cổ tất cả mọi người trong óc. Cũng ra hiện mình còn có thủ hạ trường không vô kỵ ra người thân ảnh. Đây chính là chính nhi bát kinh. Bàn cổ năng lực đã tùy tiện vượt qua tiên đạo hắn. Hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế toàn bộ thế giới tiên đạo hết thảy. Ừ, người này là cắn nuốt bàn cổ ra hỏa. Long Hoàng mặt đầy thận trọng. Hắn là kêu Dũng Cổ a. À, thủ hạ của hắn. Là sư gia đám người, tất cả đều là sư người nhà họ Phó. Ta nói lần này luân hồi thế nào cũng không tìm tới đâu rồi. Lại đều tại đại nơi này thần sứ, đang ở giết người di thiên chính, cũng xuất hiện ở thế giới tiên đạo trong. Nhìn bị Dũng Cổ bắt vô kỵ mọi người trong nhà, đó là mặt hốt hoảng. Đương nhiên, Tôn Bất Không cũng nhận biết những người này, hắn cũng rất kích động. Ho khan một cái, các ngươi cũng nhìn thấy. Đây là các ngươi hiện nay thủ lĩnh, trường không vô kỵ mọi người trong nhà. Ta khuyên các ngươi một câu, tối cáp dừng lại thế giới tiên đạo thay đổi, cho các ngươi sửa đổi dấu ấn sự tình. Đến đây thì thôi, nếu không lời nói, ta có thể muốn giết người cho các ngươi nhìn. Dũng Cổ tà ác vừa nói, sau đó ngón tay hắn điểm tới điểm lui. Trực tiếp liền điểm trúng trường không vô kỵ ra ra trưởng không phi ưng. Há, chính là ngươi rồi, người lão già này với trường không vô kỵ giống như vậy. Nhìn một cái chính là hắn trực hệ thân trúc, như vậy mới có lực uy hiếp. Dũng Cổ hất tay một cái, trưởng không phi ưng đã đến trong tay hắn. Cường thế chỉ chào, cũng nắm được lão nhân ra cổ họng. Chỉ cần vừa phát lực, chính là thân vẫn nói tiêu, mất mạng nơi này kết cục. Hơn nữa hắn dùng là hư vô chi lực, tuyệt đối sẽ không sống lại. Toàn bộ tiên đạo thế giới bàn cổ đều tại đây khác, trở nên hoảng loạn tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.